Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 353. Một hồi sinh tử tướng bác, đang ở hắn phân thần là lúc, hoàng đô trong thành lại dũng mãnh tiến ra nhất ba nhân mã. Hơn nữa xem ra vẫn là đối phương nhân, xem thế này hắn cũng không dám lại miên man suy nghĩ. Thu hồi trong lòng các loại suy nghĩ, chém giết động tác cũng càng thêm mau lên. Cho đến khi trước mặt mọi người bị hắn giết sạch rồi. Hắn thế này mới có thời gian đối với đại xòa quát to nói. Đại xòa đừng ở chỗ này cọ sát, những người này giao cho ta đến đối phó. Ngươi chạy nhanh mang theo nhân che chở bọn họ vào thành đi tìm ám nhị bọn họ. Lại trì hoãn đi xuống chúng ta thật liền muốn bị bọn họ tha đã chết. Đến lúc đó đã có thể đều phải ở lại chỗ này, một thân huyết ô đại xòa vừa mới lại giải quyết một người, liền nghe được dư giật lời nói. Theo mọi người ánh mắt nhìn lại, quả nhiên cửa thành nơi đó lại xuất hiện nhất ba nhân mã. Hắn bất chấp nghỉ ngơi một chút, vội vàng mang theo nhân che chở thừa lại kia mấy người. Hướng tới cửa thành nơi đó vọt đi qua, dư giật đã ở lúc này mang theo nhân hộ ở bọn họ bên ngoài. Đi đầu vọt đi lên, trước vì bọn họ sát ra một cái đường máu đến, làm cho bọn họ có thể thuận lợi đi vào trong thành đi. Đương nhiên, loại này lấy thiếu đối nhiều dưới tình huống, bọn họ khó tránh khỏi phải bị thương. Tuy rằng một thân huyết ô đã nhìn không ra bộ dáng, nhưng là kia từng đạo vết thương vẫn còn là thật rõ ràng. Nhất là này đã rõ ràng, xem khiến cho đầu người ra run lên. Bất quá cho dù là như vậy, bọn họ cũng không thể không mạnh chống đem nhân đưa vào đi. Bằng không chẳng phải là thất bại trong gang tấc, chỉ là xem kia không ngừng dũng mãnh tiến ra nhân, trừ bỏ này địch nhân ngoại, tự bản thân phương cư nhiên một cái cũng không có xuất hiện. Như vậy này ám vệ nhóm hành vi, khiến cho hắn không thể không có chút hoài nghi, theo lý thuyết bọn họ đã đi tới này hoàng đô. Này ám vệ nhóm không có khả năng không có tiếp đến tin tức. Khả là bọn hắn nhưng không có trước phái người tới đón ứng bọn họ. Ngược lại là này truy giết người trước vọt ra. Cái này làm cho người ta không thể không trầm tư. Hơn nữa, bọn họ trừ bỏ ngay từ đầu phái một ít nhân đi lại truyền tin tức tiếp bọn họ. Sau nhưng cũng không có tiếp theo phái người. Hắn cũng không tin bọn họ không biết làm như vậy hội đưa tới này truy giết người. Như vậy đến lúc đó, bọn họ phải tới những người đó khẳng định hội tổn thất. Nhưng là biết rõ bọn họ hội tổn thất nhân, này truy giết người lại hội cuồn cuộn không ngừng phải tới. Bọn họ nhưng không có một điểm động tác, nếu không là bọn hắn bị ngăn chặn, như vậy là bọn họ có khác tính kế. Bọn họ ở tính kế cái gì? Mộc Lâm quốc là muốn cân bằng mấy quốc, như vậy hoàng thất nhân khẳng định là không thể xảy ra chuyện. Tính kế khẳng định không là bọn hắn, như vậy tính kế liền có khả năng là hắn cùng đại xòa. Hơn nữa bọn họ trước khi đi Mạnh Mộng nói với hắn quá bọn họ không thể tin. Như vậy bọn họ ở tính kế cái gì liền không cần nói cũng biết. Bọn họ đây là có thể coi là kế hắn cùng đại xòa mệnh đâu. Ha ha, hắn cùng đại xòa liều mạng đến giúp bọn hắn, bọn họ không nói cảm kích liền thôi. Cư nhiên còn tưởng tính kế bọn họ mệnh, xem ra lần này sự tình sau khi kết thúc, hắn cũng nên nhường những người đó kiến thức một chút bọn họ lợi hại. Dám tính kế bọn họ, thật sự là sống không kiên nhẫn, bất quá chính là vài cái nô tài thôi. Thực khi bọn hắn cùng bọn họ chủ tử giống nhau, đáng giá bọn họ khoan dung lấy đãi đâu. Trong lòng cười lạnh không thôi, trong tay động tác cũng không ngừng. Vì có thể bảo trụ bản thân này mạng nhỏ, hắn cũng không thể không liều mạng, một tay cùng những người đó chém giết, một tay nhanh chóng đem bên hông cất giấu dược trục xuất ra. Động thủ lưu loát đem dược ném vào trong miệng, dược ăn vào đi bất quá một lát công phu, trên người hắn miệng vết thương chảy huyết liền ngừng, có chút tiểu miệng vết thương thậm chí đều bắt đầu có chút khép lại. Dư giật gặp thuốc này hiệu quả tốt như vậy. Không khỏi âm thầm ở trong lòng may mắn nhà mình nghe xong nàng dâu lời nói, chẳng những đem dược đặt ở bản thân tùy thời có thể sử dụng địa phương. hơn nữa còn không có dễ dàng liền dùng. Bằng không hiện tại chính là giống dùng đều không có. Cũng may mọi người đều ở đều tự chém giết chung, cũng không có bao nhiêu người chú ý tới hắn này tình huống. Chính là có chú ý nhân, cũng đều bị hắn cấp giết, bằng không bị người biết, còn không bị người vây công thưởng dược a. Huyết ngừng, thân thể cũng khôi phục không ít thể lực, động tác cũng so vừa rồi nhanh hơn, lực lượng cũng lớn không ít, thật sự là làm được một động tác giết một người. Bên ngoài dư giật bọn họ đẫm máu chiến đấu hăng hái cuối cùng rốt cuộc. Hướng vào bên trong đại xòa đồng dạng là chém giết không ngừng. Hảo ở những kia ám vệ nhóm tuy có chút tâm tư, nhưng là cũng không dám đem sự tình làm qua. Liền ở những kia nhân lại giết hai cái hoàng thất người khi bọn họ rốt cục bỏ được có ngọn, đoàn người liền như vậy đột nhiên xuất hiện. Bất quá có bọn họ gia nhập, đại xòa bọn họ cũng có thể thoải mái một ít, bằng không như vậy một bên cùng người chém giết nhân, một bên còn muốn phân thần bảo hộ bọn họ, thật đúng là làm cho người ta thể xác và tinh thần mỏi mệt a. Đương nhiên, trong thành bọn họ cũng đã phái người hỗ trợ, cửa thành bọn họ cũng không thể mặc kệ, bằng không như vậy minh mục trương đảm tính kế, ngốc tử cũng có thể nhìn ra a. Có đại bộ đội gia nhập hỗ trợ, trong thành ngoài thành những người đó rất nhanh sẽ giải quyết. Nhân tuy rằng giải quyết, nhưng là bọn hắn cũng bị rất nặng thương, thậm chí đi tiếp ứng dư giật bọn họ nhân, cơ hồ đã chết xong rồi. Điều này làm cho vốn là bản thân bị trọng thương dư giật, trong lòng càng thêm khó chịu, vốn hắn cũng là đối này tiếp ứng nhân có chút bất mãn. Dù sao này truy giết người là bọn hắn dẫn đi, hắn làm sao có thể hội đối bọn họ có cảm tình. Công phu bất đáo ra sẽ không cần xuất ra thôi. Như vậy cũng miễn cho hại nhân hại mình không phải là. Sau này tắc bởi vì bọn họ là này ám vệ nhân. Đã hắn đã đoán được này ám vệ là cái gì tâm tư, hắn lại làm sao có thể hội đối những người đó có cảm tình. Cho nên, hắn cũng không tín nhiệm bọn họ. Huống chi, liền lấy này ám vệ làm việc này. Hắn không xuống tay với bọn họ cũng đã tính tốt, còn tưởng để cho mình tín nhiệm bọn họ thế nào không lên thiên đâu. Nhưng là, theo bọn họ này một đường sinh tử gắn bó, hắn cũng đối những người đó thái độ đổi mới. Kỳ thực nói đến nói đi bọn họ cũng là vô tội. Bọn họ biết bản thân năng lực không đủ, cho nên, bọn họ tận lực đem sự tình làm được tốt nhất, dọc theo đường đi ăn, mặc ở, đi lại, bọn họ tất cả đều năng lực an bày xong, không nhường dư giật cùng đại xòa bọn họ đi phân thần. Cũng có thể làm cho bọn họ có cũng đủ tinh thần đi bảo hộ những người đó. Gặp này truy giết người, bọn họ cũng là liều mạng đi bảo hộ bọn họ, cho dù là biết bản thân năng lực không đủ, bọn họ cũng sẽ lấy mệnh tướng bác, có thể nói bọn họ đã làm đến, chính bọn họ có thể làm đến hết thảy. Hơn nữa, bọn họ sở dĩ bị phái tới, cũng bất quá là mệnh lệnh bất đắc dĩ làm chi, cũng không phải chính bọn họ nguyện ý đến cản trở, cho nên, đến mặt sau dư giật thái độ đối với bọn họ cũng liền thay đổi. Tuy rằng không nói lấy bọn họ làm huynh đệ tốt như vậy, nhưng là kia cũng là cho rằng người một nhà, hiện tại chính mình người đã chết nhiều như vậy, mà này ám vệ nhóm trừ bỏ bị chút vết thương nhẹ ngoài, lại một chút việc cũng không có, điều này làm cho trong lòng hắn làm sao có thể dễ chịu đâu. Hết chương.